Nhóc to gan đấy. Chương 6, góc truyện audio.com. Tôi lên xe cùng nó đi mua sắm quần áo. Cái shop ấy lớn thật, nhân viên nào cũng cao trên 1m60 hết, như tài tử Hàn Quốc. Nó dẫn tôi xuống xe, đưa tôi vào shop để mua sắm. Ngay từ đầu cửa, chúng tôi đã được một tốp người ra đón. Một người từ trong shop bước ra, tươi cười, rất vui khi đón Nhất Thiên và Tiểu Mai. Không dám, chú Trấn Thiên, thì ra ông ta là Trấn Thiên. Không biết hôm nay shop có hàng mới không để tôi mua cho vợ yêu vài bộ nào. Shop này hàng mới luôn luôn có. Xin yên tâm, ông ta nhếch mép, vào nào, nó nắm tay tôi bước vào trong. Hai hàng vệ sĩ kia cho tôi những ánh mắt rất khó chịu. Cứ xỉa vào bộ đồ tôi đang mặc, đi ngang qua ông chú Trấn Thiên kia, tự nhiên tôi cảm thấy lạnh cả da gà. Ông ta đang lườm tôi. Cuộc sống của Nhất Thiên khó chịu vậy sao? Tay thằng nhóc siết lấy tay tôi càng lúc càng chặt, cứ như nó sợ mất không bằng. Nó đã giúp tôi bớt run sợ. Một nơi thật đáng nể. Quần áo nhiều gấp mấy trăm lần cái phòng thay đồ tôi thấy hồi bữa. Cái nào cũng theo phong cách hiện đại. Đẹp, chỉ có thể nói là đẹp. Sao đứng ngây ra đó? Chọn một bộ đi, nhiều quá. Chọn không hết, cứ việc, muốn cả cái shop cũng được. Nó phẩy tay, phí lắm, một bộ được rồi. Cái tính tiết kiệm xưa nay của tôi bộc phát không đúng lúc. Tôi chỉ vào một cái quần có kiểu tương tự như cái bị hư. Cái này đi, nó lườm tôi một phát, nhéo hông tôi đau điếng. Cô mù hay sao không thấy cái chữ hàng tồn kho sờ sờ trên kia? Có biết giữ thể diện không đấy? Nó lẩm bẩm, xin lỗi. Vậy chọn cái nào? Nó nhìn tôi từ trên xuống dưới. Đặc biệt là cái quần jean tôi đang mặc. Cái tướng của cô mặc quần trông ngứa mắt lắm. Vậy mặc gì? Còn hỏi. Qua đây. Nó nắm tay tôi dẫn qua dãy đầu kia. Đó là dãy áo đầm. Loại ngắn tới đầu gối. Đủ màu sắc. Cô thích màu gì? Nó hỏi. Hồng phấn. Đúng là con gái. Thử cái này đi. Nó ngoắt một nhân viên. Người đó đem đến cho tôi một bộ váy áo màu hồng. Trong mơ tôi cũng không được thấy. Thử đi, nó đi qua chỗ khác. Rồi tới tôi xem, tôi nhận bộ váy áo vào phòng thử đồ. Cái áo này cũng khá đơn giản nhỉ. Hèn gì hôm qua nghĩa cái áo lâu lắc. Tôi nghe hết, nó đã đích thân chọn áo cho tôi à, cái thằng nhóc này. Lúc nào cũng muốn làm bất ngờ. Xong rồi, tôi bước ra ngoài. Thằng nhóc đang đứng ở kia, đang đấu mắt với, Nguyên Long, Tiểu Mai đấy ư, em trông đẹp thật, à, tôi ngó xuống thằng nhóc, cái mặt hầm hầm, cảm ơn em, mặt Long bây giờ đơ như cây cơ còn thằng nhóc thì tỏ ra rất hài lòng. Em, Long thẫn thờ len qua đống quần áo, tội nghiệp, nhưng tôi không thể xưng theo tuổi được, không thì tối nay ngủ không yên với thằng nhóc, thế nào, tôi ngúng nguẩy bộ váy trước mặt thằng nhóc. Cô soi gương đi, không hợp à, mệt cô quá. Này, hôm đó tôi làm dơ quần cô nhưng cô cũng làm chuyện có lỗi với tôi đấy. Gì, của tôi có làm gì sai sao? Nó chống nạnh, cô làm tôi mất cây kem mới mua. Cây kem, à ừ, đúng rồi cây kem của nó dính ngay quần tôi. Kem tươi lắm, cậu muốn tôi đền ra sao? Đi mua kem cho tôi. Nó kéo tôi một mạch ra tiệm kem đối diện với shop bên kia đường. Tôi nhíu tay nó, thở dốc, tôi không có tiền, cái gì trong túi cô kia? Tôi sờ tay trong túi áo. Cộm cộm, tiền, nó đã để sẵn trong đó. Của cậu mà, ai cầm người đó là chủ. Cố chấp thật, đành chịu, nó dẫn tôi đến bàn gần quầy kem nhất. Bàn ghế toàn là màu hồng. Trên bàn để hai ly kem. Một ly kem sô-cô-la. Một ly kem dâu là loại kem tôi thích nhất, cậu sắp đặt hả, sao biết, chứ không sao lại có sẵn loại kem tôi thích được, tôi trỏ vào ly kem dâu, thông minh lắm, sao phải làm vậy, nó xúc xúc ly kem sô-cô-la, tôi muốn oán của chúng ta kết thúc sớm, coi như một lời xin lỗi, bữa giờ gặp tôi cô lúc nào cũng khó chịu, tôi tệ quá phải không, nói tới đó, nó quay mặt qua chỗ khác. Tôi hoàn toàn bất ngờ, cái đầu 150 IQ của tôi không thể tiên đoán nổi thằng nhóc khó ưa lại nói cái câu này. Muốn cười cứ cười đi, nó bẽn lẽn, cảm ơn, nhưng đâu cần phải làm vậy. Cô giận dai quá, tại, cái miệng của tôi tự nhiên phun ra. Cậu đâu có tệ, thằng nhóc trố mắt nhìn tôi. Chúa ơi, tôi vừa nói gì thế này? Ý tôi là tôi không phải là một người hẹp hòi, ưa để bụng chuyện người khác. Ăn kem đi, nó xúc một muỗng kem thật to, che cái gì đỏ đỏ trên mặt. Tôi cũng ăn kem để bớt lúng túng. Kem ngon thật, ăn một muỗng mà có cảm giác như cả núi băng đang tan chảy trong miệng. Việt chứ, ừ, tôi mỉm cười. Cô thử sô-cô-la này xem. Nó xúc muỗng lớn đưa gần miệng tôi. Tôi nhìn hồi lâu coi nó có giật lại không. Không thấy khả nghi thì há miệng ăn thử. Ái chà, cũng ngon không kém. Tôi cũng làm lại, xúc một muỗng kem dâu đưa gần miệng nó. Thử đi, nó cũng ăn sạch muỗng kem. Ngon tuyệt, nó liếm mép, trông rất dễ thương. Ủa, dễ thương, sao bữa nay tôi lại có những suy nghĩ về thằng nhóc toàn là dễ thương. Không tệ với tốt thế này, cách chương.